Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 40, Negeri đang ở ngồi xe trên đường chạy tới. Công ty lớn không có khả năng đi làm, sát thủ gì lại đổi chiếc bởi vì không có tài trợ cho nên. Không có tên xe chạy bằng điện, tại đem tin tức hồi báo cho Negeri về sau, hắn trước hết một bước chạy đến thứ bảy vực. Mà bây giờ Negeri đang ở ngồi xe trên đường chạy tới. Người sống sót tổ chức trường kỳ sinh động tại thứ bảy vực. Thân phận của bọn hắn đều nấp rất kỹ. Sát thủ Di nhớ lại trước đó giết vợ chứng đạo có được tin tức. Bọn hắn có là sinh viên, có là thương nhân, có thậm chí là tên ăn mày. Tỷ như Lý Tĩnh Ngữ chính là một cái gọi là nữ quyền đấu sĩ. Nhưng là tại một loại nào đó thời khác, bọn hắn liền sẽ trở thành người sống sót. Đây chính là một loại khác tàng binh tại dân. Bọn hắn thông qua phương thức nào đó liên hệ, kiên thủ thân phận của mình, phân tán mà tụ hợp. Từng cái thành viên đối với người may mắn còn sống sót tồn tại đều đặc biệt nghiêm túc. Sát thủ gì có thể xác định, nếu không phải mình trực tiếp thông qua linh hồn đi đọc đến ký ức. Nữ nhân kia cho dù là nghiêm hình bức cung, cũng sẽ không để lộ ra người sống sót tổ chức tin tức. Giống như có lực lượng nào đó bảo hộ lấy người sống sót thành viên tinh thần. Hoặc có lẽ là tư tưởng giấu chạm nổi, làm bọn hắn khó mà bị mê hoặc, thậm chí lâm vào một loại nào đó cố chấp trạng thái. Vô luận như thế nào cũng sẽ không để lộ người may mắn còn sống sót tin tức. Bằng không lấy bọn hắn loại này tàng binh tại dân tổ chức phương thức. Tại xã hội hiện đại, chỉ cần một cái thành viên sụp đổ làm phản liền có thể liên lụy ra một đám người. Chính là bởi vì có loại tư tưởng này giấu chạm nổi. Người sống sót tổ chức tài năng tại thứ bảy vực ẩn tàng phát triển. Cho nên chỉ cần ở trong này làm ra thất thường gì hành động, cũng sẽ bị người sống sót tổ chức biết. Sát thủ Di trong tay vứt một cây chủy thủ, ánh mắt tựa hồ tại chớp động lên cái gì vật thú vị. Ta thật thê thảm a. Sát thủ Di trước người treo một tấm bảng, viết bán thân chôn cha bốn chữ lớn, trong tay đẩy một cái xe ba gác, đi vào thứ bảy vực thành phố lớn nhất trung tâm quảng trường. Trên bản xa nằm mặt mũi tràn đầy mủ sáng tạo trung niên nam nhân. Xe ba gác nắm tay nơi nào còn thiếu một cái kha cơ. Hàng xóm láng giềng, đại ca đại tỷ, mau tới a, mới xuất lô hiếu tử lớn đấu giá. Không mua cũng tới nhìn xem a. Sát thủ Di bi thống hô, trong nháy mắt hấp dẫn trên quảng trường lực chú ý của mọi người. Không phải đâu, hiện tại lại còn có bán thân chôn cha loại chuyện này. Xác định không phải tại làm tiết mục. Có người kinh ngạc nói, cái gọi là gặp lại làm gì từng quen biết, các vị đại ca đại tỷ đáng thương ta, cho ta cái làm việc đi, ta thực sự vô cùng thảm a. Sát thủ Di trong tay màu đỏ lưỡi đao lóe lên, ở những người khác không chú ý ở giữa cắm vào bên người chó corgi trên người. Chó corgi thân thể trong nháy mắt liền đã mất đi khống chế, tê liệt ngã xuống ở một bên. Sát thủ Di giờ khắc này bách hoa vua màn ảnh tiểu lý, diễn kỹ tinh xảo tiểu ngô, từ trước tới giờ không móc đồ tiểu dương, thiết huyết ngạnh hán tiểu hoàng, nam nhi bản sắc nai con mấy người giới diễn viên phụ thể. Ôm lấy kha cơ liền khóc lên, tho, ngươi thế nào tho, ngươi không thể chết a, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, đối với ta có tình có nghĩa. Cởi mở, nhưng là đến bây giờ ta ngay cả một cái chùy đều không có đã mua cho ngươi. Ta có lỗi với ngươi a. Tho, cái này, xác định không phải đến khôi hài. Người qua đường cả người bốc mồ hôi lạnh. Đây cũng qua giới đi. Nhớ năm đó ta và ngươi Nguyệt Bố địa chấn bên trong gặp gỡ về sau. Chúng ta liền sống nương tựa lẫn nhau. Đồng gam cộng khổ nhiều năm như vậy. Đưa người từ nhỏ chó con nuôi đến lớn như vậy, không nghĩ tới hôm nay người đầu bạc tiễn người đầu xanh a. Sát thủ Di hí tinh chi hồn cháy hừng hực, sau đó liền nghênh đón Trị An tuần nhai bộ khoái, lấy nhiễu loạn Trị An quản lý tội danh. Sát thủ Di bị giam ở trông giữ chỗ, câu lưu 24 giờ. Lúc này Negri đang ở ngồi xe trên đường chạy tới, Thường Hạ híp mắt, trên người sắc bén khí tức dần dần biến mất, không khỏi vươn tay xoa bản thân huyệt thái dương. Cuối cùng rốt cục thở dài một tiếng, hướng về phía bên cạnh A Thất nói ra, chúng ta đã trải qua 16 năm không có trở về qua đi. Có lẽ là áy náy, có lẽ là bởi vì nguyên nhân gì khác, Thường Hạ lựa chọn tại đệ lục vực đảm nhiệm ứng đối khoa khoa trường, mà không phải của hắn cố hương nguyên danh Nguyệt Bố thứ bảy vực. Muốn trở về sau, A Thất vẫn như cũ duy trì tĩnh táo bộ dáng. Nhưng là nàng cái kia hơi thít chặt nắm đấm biểu thị nàng cũng không như mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Nguyệt Bố a, Thường Hạ đứng dậy thở dài thở ra một hơi. Sau đó tĩnh táo nói ra, Vương Uyên có thể là cố ý để lộ ra tin tức của mình. Hắn khả năng phát hiện cái gì? Ta sớm hẳn là nghĩ đến, Diệp Không sau cùng biến hóa cùng nam nhân kia là có bao nhiêu giống. Mà những phía sau màn đó ủng hộ hắn người, nhất định là từ ban đầu di tích thu được cái gì. Thường Hạ đẩy kính mắt, nghiêm túc nói ra, bất kể như thế nào cũng nên đi đối mặt. Ta có tất yếu trở về một chuyến, cho thứ bảy vực ứng đối khoa gửi đi tin tức. Ta muốn đi là chuyện năm đó kết thúc công việc. Thường Hạ trầm giọng nói ra, cái này không phù hợp chương trình. A Thất thanh âm hơi to lên một chút. Đây là nàng lần thứ nhất chính diện phản đối Thường Hạ mệnh lệnh. Thường Hạ chăm chú nhìn A Thất, để A Thất thần sắc hơi bối rối. Bất quá sau đó nàng lần nữa nói ra, ngài thân là đệ lục vực ứng đối khoa khoa trưởng, khóa khu vực đi xử lý sự tình, cũng không phù hợp ứng đối khoa chương trình. Nhìn lấy A Thất cái kia mang theo ánh mắt của khẩn cầu, Thường Hạ cười cười, một cái tay nhấn tại A Thất trên đầu, đưa nàng đóng tốt tóc làm loạn tao tao, ngữ khí êm ái nói ra, không có chuyện gì, đều sẽ không có chuyện gì. Câu nói này để A Thất quật cường thần sắc trong nháy mắt biến mất. 16 năm trước, toàn thân vết thương, dẫn theo một cái nhuốm máu trực đao. Thần sắc Thường Hạ ở bên trong phế tích kêu khóc. Có người sao còn có người còn sống sao, ai có thể đáp lại ta một chút sao, một chút cũng tốt. A Thất cả một đời đều quên không được. Thường Hạ tìm tới thời điểm của nàng, cái kia mừng rỡ bộ dáng. Hắn lúc đó cũng là như thế, ôm lấy thống khổ nàng, từ bỏ cái thanh kia nhuốm máu trực đao, tràn đầy vết thương tay xoa nàng cái kia loạn tao tao đầu. Dốc hết tất cả ôn nhu nói ra, không có chuyện gì, đều sẽ không có chuyện gì. A Thất lui ra phía sau một bước, một lần nữa đem đầu tóc đóng tốt, nhẹ giọng nói ra, ta hiểu được, ta sẽ tiến hành thông báo, ngoài ra. Lần này nhân viên đi theo ta mang lên Tiếu Bạt Phó cùng Trương Tử Kiệt liền tốt. Ngươi cũng không cần đi theo ta đi. Thường Hạ ngồi trở lại vị trí, nhắm mắt lại nghiêm túc nói ra. Nghe ta, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, A Thất trong miệng lời nói. Bị nén trở về, thở dài thở ra một hơi nói ra. Ta hiểu được. Thường Hạ mở mắt ra nhìn lấy quay người rời đi A Thất. Ánh mắt chớp động. Không biết đang nhớ lại cái gì, thật lâu mới thở dài một tiếng. Dư đại ca, sự tình sau khi thông báo, phía trên đối với chuyện này, tiến hành đặc phê. Thường Hạ ngồi lên tiến về thứ bảy vực máy bay, chuẩn bị đặt chân cái kia phiến 16 năm chưa đi trước cố hương. Nhìn đứng ở nơi xa mặt mũi tràn đầy lo lắng A Thất, hắn hơi cười cười. Tay không tự chủ được vuốt ve bên cạnh một cái hình sợi dài hộp gỗ. Mà lúc này, tại một bên khác, tay Vương Phương Trạch cận thân hộ vệ, Lưu Thị cũng nhận được một đầu tin nhắn. Sắc mặt của nàng trở nên hoảng hốt, cho Phương Trạch phát một đầu tin nhắn, liền xoay người rời đi. Cảm tạ Hư Ca Miêu vạn thường ủng hộ. Cảm tạ Nhỏ Tang 246. Ám Nguyệt Duy Tâm khen thưởng. Tạ ơn các vị, ban đêm còn có 2 đến 3 canh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.